Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tay nhẹ nhàng vỗ về cái lưng tuyết trắng của cô, cả người cô cứng đờ, bóng ma trong lòng vừa tạm quên đi lại hiện lên. Tôi còn muốn em. Hắn cúi người về phía trước, hôn một đường lên vành tay cô. Cô giật mình quay người lại, hai gò má đỏ ửng. Vừa mới làm qua mà anh đã. Tôi rất là đói bụng, tôi mãi mãi sẽ là không đủ để ăn em mất. Ánh mắt của hắn lóe lên dục hỏa nóng cháy, mà bàn tay lại sờ soạn trên ngực của cô. Đúng là sắc quỷ mà. Cô nhíu mày rồi đẩy tay hắn ra. Hắn nhìn cô cười, cũng không phần trần nữa mà hôn lên môi cô. Cô hoảng sợ dãy ruộng muốn thoát ra, nhưng dưới sự tấn công lở nóng của hắn, cô lại nhanh chóng bị dụ dỗ đến toàn thân cũng nóng bừng. Em cũng muốn tôi. Hắn ngẩng đầu đắc ý mà nở ra một nụ cười. Còn lâu đi. Cô thở gấp liên tục rồi rít phủ nhận. Hắn cười xấu xa, phút chốc kích hoạt xe rồi chậm rãi nhấn ga, phóng đi như là bão táp. Anh muốn dẫn em đi đâu? Cô ôm chặt ghế ngồi mà kinh ngạc kêu. Đi tìm chỗ nào rộng một chút, lưng tôi mỏi chết đi được. Hắn mê đắm mà nháy nháy mắt với cô. Cô trợn to mắt vừa bực mình lại vừa buồn cười, nhưng nhịn không được mà muốn khóc. Ranh mãnh, cuồng lãng lại xã tính mười phần. Đoàn Dẫn Vi là người đàn ông không dễ thuần phục, cũng là người đàn ông không thể cho phụ nữ có cảm giác an toàn. Thế nhưng cô lại yêu hắn đến hết thuốc chữa. Nhưng đáng buồn không phải là điểm ấy, mà là cho dù cô thương hắn bao nhiêu, cô cũng phải tự tay giết chết hắn. Nhớ kỹ, mày chỉ có thời gian 3 ngày. Thời gian kết thúc mà người không chết thì bom ở trên người bố mày sẽ phát nổ trước. Bom ở trên người lão lại là ngoài nổ của bom ở trên người mày. Hai cái mạng của bố con mày cùng nằm trên một sợi dây nối đó. Một giọng nói tà ác lại vang ở bên trong tai cô. Cô liều mình chạy, rất sợ sẽ bị đánh bại bởi thời gian. Tao còn phải nói cho mày, trăm ngàn lần đừng nghĩ đến việc cỡ bom ra. Khối thuốc nổ tinh vi khâu ở sau tai mày, chỉ cần vừa tiếp xúc với không khí sẽ phát nổ. Đến lúc đó cái cổ xinh đẹp của mày sẽ đứt trời đó. Tiếng cười như là quỷ mị theo sát sau cô. Cô cuống quýt vọt về phía trước, thầm nghĩ phải nhanh một chút để tìm cách cứu cha. Phía trước đen kịt, cô không biết mình đang ở đâu. Tiếng đồng hồ tích tách làm thần kinh cô căng cứng. Mau cứu cha, A Hàn à. Cha cô cất lời. Cô quay đầu nhìn thấy cha và cả người đều bị cột bom, vừa sợ vừa giận nhưng không có cách nào cả. Bằng Thất Hàn. Đoàn Dẫn Vi ở một phía khác gọi cô. Cô kinh hoàng quay đầu khủng hoảng nhìn thẳng về phía hắn, phát hiện trên người hắn cũng có bom. Cô không biết phải làm sao mà hít một ngụm khí lạnh. Mày muốn cứu ai đây? Giọng cười tà ác canh cách vang lên. Cô muốn cứu ai đây? Cô trợn mắt khó xử. Muốn tình yêu hay là tình thân? Hãy mau quyết định đi. Đếm ngược hết số bom sẽ phát nổ. Đừng đếm nữa, tôi sẽ quyết định ngay mà. Cô bịt tay lại mà gào khóc. Cô lo lắng cho cả hai, như là lửa đốt mà vẫn có thể đưa ra sự lựa chọn. Đợi một chút. Cô lớn tiếng năn nỉ, nhưng thời gian không đợi người. Đột nhiên cha cô nổ tung, rồi sau đó Đoàn Dẫn Phi cũng nổ tung. Cô nhắm mắt lại mà thét lên tiếng chói tai. Hàn Hàn, hãy mau tỉnh lại đi. Có người lay lay cô mở choàng mắt. Đoàn Dẫn Phi đang cúi đầu nhìn cô chằm chằm. Em gặp ác mộng sao? Hắn cười rồi vén mái tóc ướt mồ hôi của cô. Cô đau lòng ôm lấy hắn, tâm tình vẫn chưa dịu đi. Đó là mơ, đó không phải là sự thật. Sao hả? Em vẫn còn muốn ư? Hắn ôm lấy cô mà hôn sau gáy cô, cố ý nói. Trong vòng ôm hữu lực của hắn, cô dần dần trấn tĩnh lại. Nhìn lướt sau lưng hắn, thấy chăn nệm hỗn độn, quần áo phân tán ở trên thảm, mới nhớ lại trận điên cuồng vào đêm qua. Sau khi làm tình trên xe, hắn chở cô vào biệt viện xa hoa này. Hai người một lần rồi lại một lần tắc cầu đối phương, trầm luân trong vực sâu tình dục không muốn chấm dứt. Có lẽ là do quá mệt mỏi, sau đó hai người đều lăn ra ngủ. Trời ạ, cô đang ngủ ư? Cô kinh hãi để hắn ra rồi vội vàng nói. Bây giờ là mấy giờ rồi? Bây giờ ư? Là mới 11 giờ. Chờ lát nữa chúng ta sẽ đi ăn trưa. Hắn cười lại muốn ôm cô. Đã 11 giờ ư? Chỉ còn lại 1 giờ nữa. Cô thận sắt ngưng trọng tránh khỏi cái ôm của hắn xuống giường, đi đến trước cửa sổ sát đất mà mở rèm. Ánh mắt trời chói mắt chiếu lên người cô. Cô lấy tay che mắt, lòng thầm nghĩ. Thời gian đã không còn nhiều, mà cô lại bỏ lỡ nhiều cơ hội xuống tay như vậy. Ngày đó, cha cô và cô đều bị đánh bất tỉnh, mà kẻ ra tay chính là tên gian trá xảo quyệt Giác Xuyên. Cô ta đưa bọn họ đến một tòa nhà thuộc tư nhân ở Los Angeles. Thời dịp họ hôn mê, mà gắn một loại bom vô cùng nhỏ tinh vi vào da của bọn họ. Cũng vừa lấy cha ra uy hiếp cô, trong vòng 3 ngày phải tìm ra Khai Dương Đoàn dẫn phi. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net